Chương 758, lực quyền quyền lực. Họa địa vi lao chính là giam cầm chi thuật, Thôi Tây Lâu nghiên cứu nhiều năm, tự tin cho dù là cùng cấp bậc địa tiên, QNZ đừng hỏng tùy tiện tránh thoát. Mà hắn vượt quỷ thủ, càng là giang hồ hiếm thấy tuyệt học. Cả hai điệp ra sử dụng, Thôi Tây Lâu nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc có biện pháp nào phá giải. Nhưng mà, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng đánh nát hắn đắc ý, tại cỗ lực lượng này trước mặt, bàng đại thủ ấn chỉ giữ vững được một lát liền tuyên cáo vỡ nát. Trận pháp chi lực Thôi Tây Lâu đầu tiên là sương sở, trận biểu lộ âm trầm nói, ngươi không quan tâm trong sơn trang những người khác sao? Thạch Tiểu Nhạc điều cựu huyền đại trận lực lượng bảo vệ mình, cố nhiên có thể cùng hắn đánh nhau chết sống nhất thời, nhưng toàn bộ cựu huyền sơn lại đã mất đi che chở. Khoe miệng khẽ nhếch, Thôi Tây Lâu hai tay kết ấn, vô số phương ấn rơi hướng cựu huyền sơn, thoáng như vẫn thạch thiên hàng. Khoác lác khoác lác khoác lác. Phương ấn vỡ vụn, cựu huyền sơn lại chưa thụ bất luận cái gì tổn hại. Cái gì Thôi Tây Lâu không dám tin. Hắn làm sao biết, lần này tiến về sân thượng sườn núi, Thạch Tiểu Nhạc đến Thủy Linh binh chỉ điểm, lại hoàn thiện cựu huyền đại trận. Dựa theo cái sau thuyết pháp, địa tiên cấp độ lực lượng mơ tưởng phá hư trận pháp một phân một hảo. Cho nên, dù là chỉ rút ra trong trận pháp bộ phận lực lượng, vậy đầy đủ Thạch Tiểu Nhạc đối phó Thôi Tây Lâu. Vô cực không muốn lãng phí thời gian, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp sử xuất sát chiêu. Ngàn trượng phẩm chất thanh kiếm khí màu đỏ thông thiên sâu địa, tựa như thiên hà cuồn cuộn, trong kiếm quang là vô số xoay tròn giết người tia kiếm tại bộ phận trận pháp chi lực ra chỉ dưới, một kích này thình lình đạt đến kinh khủng tám giáp cấp độ. U Minh ấn một đạo màu đen nhánh tứ phương ánh sáng ấn bao phủ Thôi Tây Lâu, hậu phương là vạn quỷ tiếng kêu rên, phảng phất liên tiếp địa ngục. Cách kiếm mang vỡ vụn, ánh sáng ấn chôn vùi. Nhưng vào lúc này, Thạch Tiểu Nhạc mi tâm bắn ra một cỗ thao thiên tinh thần lực, cấp tốc đem Thôi Tây Lâu tu mở nhập vô tận trong luân hồi. Mau ra tay giết vô linh sơn trang bên trong, từ tân trục lưu, cho tới phổ thông đệ tử, sớm đã nghe được Thạch Tiểu Nhạc bí mật truyền âm, lúc này bất kể đại giới địa toàn lực xuất thủ. Tại Chu Linh thao túng giới, chỉ gặp trên quảng trường cương khí dòng lũ ngăn chặn cựu huyền đại trận vừa mới bộc lộ ra lỗ hổng, hung hăng đánh phía giữa không trung Thôi Tây Lâu. Tựa như hồng thủy ép con kiến, cương khí dòng lũ vọt tới xa xôi vô tận chỗ, thật lâu mới bộc phát ra một trận nổ vang rung trời, bầu trời trong khoảnh khắc không mây. Mà Thôi Tây Lâu, sớm đã thành một bãi không khí. Cái này tất cả mọi người dọa sợ. Công, ngươi công không tiến, đánh, ngươi lại đánh hơn hết như có thần trợ. Thạch Tiểu Nhạc cùng phía sau hắn phan, còn có biện pháp nào không thấy được? Liền tám giáp điệu tiên Thôi Tây Lâu đều đưa đầu người sao chiếu cái này tình thế. Liền là đỉnh phong điệu tiên chạy đến cựu huyền sơn, đoán chừng vậy lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. A ta vô linh sơn trang phát triển không dễ, ngẫu nhiên đạt được tam chuyển hóa âm quả, hy vọng các vị đồng đạo cho chút thể diện, Thạch mỗ người vô cùng cảm kích. Nếu không, liền là bức ta liều mạng rất đơn giản, cực kỳ ngay thẳng. Nhưng hồi tưởng lại liên tiếp hai vị võ lâm danh túc mất mạng, tất cả mọi người đều cảm thấy thật sâu hàn ý trận chiến ngày hôm nay. Vô Linh Sơn Trang biểu hiện ra phản chiến năng lực, đơn giản có thể xưng kinh khủng, không, là cựu huyền đại trận quá kinh khủng, đến cùng xuất từ vị cao nhân nào? Thủ bút đại trang chủ yên tâm, cho ta chờ 10 cái lá gan, cũng không dám đánh Vô Linh Sơn Trang chủ ý. Đúng vậy à, chúng ta chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Đám người vội vàng tỏ thái độ, nói giỡn, khí thế như hồng thạch Tiểu Nhạc ai dám gây. Tiếp xuống mấy ngày, quả nhiên an tĩnh rất nhiều. Dựa vào biến thiên kích địa tinh thần ly thể, Thạch Tiểu Nhạc không phải không phát hiện cá biệt ẩn tàng địa tiên, đáng tiếc, thực lực bọn hắn liền Thôi Tây Lâu cũng không sánh nổi, nghe nói trước đó sự tình, căn bản vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngẫm lại cũng đúng, Huyền Vũ Châu thậm chí phụ cận các châu dù cho có ẩn tàng địa tiên, nhưng đã muốn thực lực đạt tiêu chuẩn, lại đối tam chuyển hóa âm quả có yêu cầu, nào có nhiều như vậy. Tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Vô Linh Sơn Trang hẳn là có thể vượt qua một kiếp này. Nghĩ đến sắp thành thục thiên lưu quả, dù cho lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính cùng tu dưỡng, đều có chút kìm nén không được. Sáu thiên. Năm ngày. Mỗi quá một ngày, Tô Diễm Như, Hạ Vân Tịch, Chu Linh, Tân Trục Lưu chờ người biết chuyện tâm liền nói thêm một điểm. Đã may mắn gió êm sóng lặng, lại lo lắng hội xuất hiện mới khó khăn chắc trở, tại kích động cùng sầu lo bên trong lo được lo mất. Ba ngày. Hai ngày. Cuối cùng một ngày. Bao phủ tại cửu huyền sơn sương mù triệt để trở thành màu trắng, chờ nó bỗng nhiên co vào lúc trước bị bao phủ cây cối, hoa cỏ, lại cùng nhau cao lớn một mảng lớn, với lại nhan sắc càng dê, tràn đầy xanh un tươi tốt khó tả sinh cơ. Tam chuyển hóa âm quả, thật có cường hóa sinh cơ hiệu quả, chỉ là hiệu quả cũng quá mạnh a. Ngay tại đông đảo người võ lâm lần lượt rút đi, Cửu Huyền Sơn lần nữa khôi phục lúc bình tĩnh đợi, một tên thư sinh cách ăn mặc, tuổi chừng 50 nam tử lặng yên đi vào phụ cận, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thôi, hiệu quả càng tốt, đối ta càng có lợi. Nam tử cười cười, thanh âm ngưng tụ thành một chùm, rõ ràng địa chuyển vào Vô Linh Sơn Trang, Kỳ Lân, còn nhớ đến Quan Kiếm Hầu, Ngải Văn Thiến, Ngải Văn Hồng ba người siêu không đến một lát, bóng người xung ra. Chờ nam tử thấy rõ đối phương bộ dáng, liền vỗ tay cười nói, Kỳ Lân quả nhiên là đáng ra kết giao hảo bằng hữu. Chỉ là trong tiếng cười, lại mang theo mấy điểm trào phúng. Ngươi là ý gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. 2 năm trước, Quan Kiếm Hầu ba người liền cùng nhau đi giang hồ thám hiểm, đến nay chưa về, hỏi ngải ra bên kia cũng không có tin tức. Thạch Tiểu Nhạc nói không lo lắng là gạt người. Từ nam tử ngôn ngữ cùng vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ phát giác không chuyện tốt. Ta xưa nay không thích quanh co lòng vòng, ngươi cái kia ba vị bằng hữu, trong tay ta, muốn lời nói, cầm tam chuyển hóa âm quả cùng ta trao đổi. Nam tử chậm ung dung, lại đã tính trước cười nói. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Lần này tới trước đó, Vưu Tử Giang đã đem Thạch Tiểu Nhạc đi qua tư liệu toàn bộ nhìn một bản, tự nhận đối Thạch Tiểu Nhạc có không cạn giải. Hắn thấy, dùng vũ lực đối phó cái sau, là cực kỳ hành vi ngu xuẩn. Thạch Tiểu Nhạc người này, thiên tư vô cùng cao minh, bề ngoài khiêm tốn yên tĩnh, kỳ thực bụng dạ cực sâu, ngay cả Vưu Tử Giang đều không thể không thừa nhận, đối phương cực khó đối phó. Nhưng hắn lại có một cái nhược điểm chí mạng có buồn cười nghĩa khí giang hồ, cái này từ đối phương phong cách hành sự bên trong liền có thể nhìn ra. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Vưu Tử Giang liền định từ hướng này lấy tay. Càng xảo là, trước đây không lâu, trong tay hắn thế lực phát hiện Quan Kiếm Hầu ba người tung tích, ba người đang định trở về Vô Linh Sơn Trang, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội. Đều nói tam chuyển hóa âm quả gân gà. Nhưng ai có thể cam đoan không bị thương lo trước khỏi họa luôn luôn sẽ không sai. Hội đắc tội Kỳ Lân so với hư vô phiêu miếu tương lai, trước mắt lợi ích mới KNZ quan cho NZ. Huống chi, Kỳ Lân có thể hay không an toàn địa trưởng thành tiếp vẫn là ẩn số. Chờ hắn chân chính trưởng thành, trời đất bao la, mình không có chỗ trốn sao ta bằng cái gì tin tưởng ngươi. Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình. Hơi thở đối phương để hắn đạt được một cái kết luận. Đây là người thực lực kém thôi tây lâu nửa bậc, nhiều nhất một bậc cao thủ, nhưng càng thêm gian trá. Bởi vì lẫn nhau khoảng cách, không đủ để biến thiên kích địa có hiệu quả. Thạch Tiểu Nhạc tiến lên trước một bước, đối phương liền lui lại một bước. Vưu Tử Giang cười tủm tỉm nói, Kỳ Lân, ngươi có thể tin, cũng có thể không tin. Ta chờ ngươi 100 hơi thời gian, mang theo dị quả đi với ta lĩnh người. Nếu không, ta đưa ngươi 3 người đầu, già trẻ không gạt. Đáng chết trong sơn trang, kim đao lão nhân kém chút chửi mẹ. Nơi nào có cái gì tam chuyển hóa âm quả, cái này làm sao bây giờ mấy vị khác người biết chuyện, cũng là trong lòng bực bội. Nam tử kia rõ ràng không dễ lừa gạt, mà hắn thái độ càng làm cho đám người biết, hắn không có nói sai. Bại lộ thiên đu quả tuyệt đối không được, nhưng chẳng lẽ ngồi nhìn Quan Kiếm Hầu ba người bị giết sao tất cả mọi người đều lâm vào lưỡng nan cục diện. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên thở dài. Xem ra, Kỳ Lân thiếu hiệp rất khó làm quyết định. A Vưu Tử Giang cười đến rất nhẹ nhàng, biểu lộ trêu tức mà trầm ổn. Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn, dựa theo hắn phán đoán, Thạch Tiểu Nhạc đi qua một phen giãy giụa về sau, nhất định hội thỏa hiệp. Bởi vì hắn kiếm đạo, tuyệt không cho phép hắn làm ra vi phạm bản tâm sự tình. Bản tâm là cái gì? Liền là tính cách. Ai có thể lừa gạt mình? Quyết định cũng không khó dưới, ta chỉ là kỳ quái. Vì sao A có người nhất định phải tới chịu chết? Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên đạm mạc mà vô tình. Vưu Tử Giang ý cười không thay đổi. Hắn phân tích quá thôi tây lâu bại vong, hơn phân nửa là chúng tinh thần bí pháp, mới bị đánh lén, cho nên dưới mắt hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách, tuyệt đối an toàn. Về phần đối phương rút ra trận pháp chi lực, chớ nói hắn không dám toàn bộ rút ra, cho dù là, cũng chỉ là gia tăng lực công kích. Vưu Tử Giang hoàn toàn có lòng tin sớm tránh đi. Hắn cũng không phải dọa đại. Trên mặt ý cười còn chưa tan đi, Vưu Tử Giang bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Một nắm đấm nhét đầy hắn ánh mắt. Nắm đấm uy lực làm hắn động dung, nhưng chân chính làm hắn động dung, là nắm đấm khí thế, lại làm hắn không thể nào né tránh. Phảng phất đây không phải là nắm đấm, mà là quân lâm thiên hạ quyền thế. Nắm tay chính là nắm quyền. Ra quyền hữu lực chính là quyền lực. Đây là quyền khuynh thiên hạ một quyền. Khoác lác huyết vụ phun ra, trước một khắc còn dương dương đắc ý Vưu Tử Giang, trong khoảnh khắc bay ngược ra ngoài, mang trên mặt không che giấu được kinh hãi chi sắc. Không có khả năng, Kỳ Lân không có khả năng có được thực lực cỡ thế Na Y Vưu Tử Giang đoán chắc hết thảy, duy chỉ có không tính được tới, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã dùng vô cầu dịch quyết, cộng thêm 3.000 điểm ban thưởng giá trị, hướng hệ thống đổi một môn kỹ thuật giết người đến từ quyền lực bang bang chủ. Lý Thành Chu nắm đấm đây chính là nhất lưu thượng phẩm cấp bậc kỹ thuật giết người, chiếu Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, đối đầu đỉnh phong địa tiên đều không sợ hãi, căn bản vốn không cho view. Thử Giang né tránh. Thừa dịp đối phương còn có cuối cùng một hơi, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng biến thiên kích địa, lúc này biết được quan kiếm hầu ba người tung tích. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc tại phụ cận trong tiểu trấn, nhẹ nhõm cứu quan kiếm hầu ba người. Thạch đại ca, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mấy năm không thấy, ngài Văn Hồng cao lớn không ít, khí chất vậy so với quá khứ cứng rắn rất nhiều, nhưng trong mắt đối Thạch Tiểu Nhạc sùng bái chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Ngài Văn Thiến chỉ nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, liền rời ánh mắt, mặt lại trước đỏ lên. Quan kiếm hầu ha ha cười to, chợt hỏi, Tiểu Nhạc, ngươi thế nào biết chúng ta ở đây lần này bọn hắn bị bắt, hoàn toàn là mơ mơ hồ hồ, động liên tục tay người là ai cũng không biết. Không có cách, song phương đẳng cấp chênh lệch quá lớn, dưới tình huống bình thường, Thạch Tiểu Nhạc cũng không là đối thủ. Chúng ta vừa đi vừa nói, sợ không an toàn, Thạch Tiểu Nhạc không dám dừng lại. Lập tức mang theo ba người quay trở về Vô Linh Sơn Trang. Mà lúc này, Cửu Huyền Sơn vùng Đông Nam, bị trùng điệp trận pháp che đậy to lớn vách đá bên trong, truyền đến ken két âm thanh, giống như có cái gì đem phá vách tường mà ra. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.